12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 10:10, dùng rượu tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nai Ba là địa điểm khá nổi tiếng ở đế đô này, đây là nơi vô cùng quen thuộc với các quý công tử tiểu thư con nhà giàu. Phần lớn nơi này chỉ tiếp các quý tộc thượng lưu hoặc con cháu thế gia. Mặc dù Ba là nơi khá phức tạp nhưng cũng có rất nhiều người muốn được làm việc ở đây, nhất là những người trẻ tuổi. Đơn giản đây là một trong những địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở đế đô, mỗi ngày lượng khách ra vào đều rất đông, đương nhiên chi phí trả cho nhân viên cũng không tệ rồi. Hơn nữa toàn là những cậu ấm cô chiêu ở đây, nếu may mắn được nhìn chúng thì sau này chuyện tiền bạc không cần lo lắng gì rồi. Những người thường đến đây đều biết rõ nơi này là như thế nào, nhưng lâu lâu cũng sẽ có vài nhân vật ngây thơ không hiểu rõ nơi này thế nào xuất hiện. Điển hình chính là cô gái đang ngồi uống rượu ở quầy chính của ba này. Cô nàng có mái tóc dài ngang vai màu nâu trầm ôn hòa, lúc này được cô xõa ra, kiểu tóc này làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp như một viên bảo thạch quý giá được gìn giữ cẩn thận, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ hút hồn người khác. Sóng mũi cao thẳng trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, không cần tô son cũng có thể đỏ tự nhiên. Dáng người không tính là quyến rũ nhưng kết hợp cùng dung mạo này lại phi thường phù hợp. Khí chất tiểu thư đài các lại vừa vặn cùng dung mạo và dáng người cô kết hợp lại tạo thành một tổ hợp nhan sắc hốt hồn người khác. Với dung mạo dù có đặt trong một đám người cũng dễ dàng nhận ra như cô, đương nhiên vô cùng thu hút người khác, nhất là khi cô đang ở trong một nơi thác loạn như bác lắp này. Những tên thanh niên háo sắc không hề kiêng kỵ mà phóng ánh mắt dâm tục về phía cô. Tình trạng cô lúc này chẳng khác nào một chú cừu nhỏ ngây thơ lạc vào ổ sói, nhưng cô nàng lại chẳng nhận ra vì bản thân đã say khướt rồi. Đám thanh niên háo sắc kia đúng là không nhịn được nữa rồi, bọn chúng nhanh chóng đi đến bàn của cô. Em gái, sao lại uống một mình say khướt thế này? Thất tình sao? Thôi, nhớ đến thằng cặn bã đó làm gì? Bọn anh chơi cùng em nha. Nào, để bọn anh chơi cùng em. Vừa nói, bọn chúng không ngừng động chạm thân thể của cô khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí còn muốn nôn. Tránh ra, dù có đang say khướt và nói bằng giọng mũi nhưng cũng không che giấu được âm thanh dịu dàng trong trẻo từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô phát ra. Và tất nhiên điều này càng kích thích ham muốn của đám người này hơn. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau ra hiệu rồi nhanh chóng đỡ cô nàng đứng lên. Những người xung quanh đương nhiên nhìn thấy nhưng họ không muốn xen vào, hơn nữa đám người này là lưu manh có tiếng, họ không muốn gặp phiền phức. Buông cô ấy ra, một giọng nam trầm tĩnh từ phía sau đám lưu manh vang lên, thành công khiến bọn chúng dừng lại công việc đang làm. Bọn chúng thật muốn xem là ai có bản lĩnh phá chuyện tốt của bọn chúng. Mày là thằng nào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Dựa vào mày mà cũng muốn đối đầu với bọn tao, chẳng lẽ mày cũng muốn con nhỏ này? Đợi bọn tao chơi xong sẽ đến phần mày. Lời tên kia vừa dứt đã ăn ngay cú đấm vào mặt. Lực đấm không hề nhẹ khiến tên kia răng rơi cả ra đất, đầu thì ong ong như muốn nổ. Tao ghét lặp lại lời nói với những tên cặn bã như bọn mày. Và đặc biệt càng ghét những tên mồm miệng không sạch như mày. Giọng nói mang đầy sự chán ghét phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt liếc về phía tên lưu manh vừa bị bản thân đánh, trên mặt hắn không hiện lên biểu cảm gì. Đương nhiên với những lời khinh thường vô cùng gợi đòn này khiến bọn chúng tức điên. Cả một đám người lao vào đánh, bọn chúng không tin với một mình tên này có thể thắng được nhiều người như vậy. Đánh nhau rồi, những người có mặt cách xa một chút để không phải bị liên lụy, một bên xem kịch vui. Không lâu sau bọn chúng đều nằm la liệt trên đất, mẹ kiếp, tên này thế mà lại đánh hết được bọn chúng, là bọn chúng quá xem thường rồi. Những người xung quanh vừa xem một màn hành động cũng không khỏi suýt xoa, chàng trai này thế mà có thể hạ được một đám người, năng lực không tồi nha. Mẹ kiếp, mày chờ đó cho tao. Nhớ kỹ, tên tao là Dực Thiên Bình, Dực Trạch luôn chờ bọn mày. Nghe được cái tên này, bọn chúng thoáng nhăn mặt một chút. Mẹ nó Dực Thiên Bình, không phải là con cháu Dực gia thế gia chứ? Không ngờ chọc đến người không dễ chọc, đám người đó nhanh chóng chuồn đi. Dực Thiên Bình chẳng buồn quan tâm bọn chúng, sự quan tâm của hắn hiện giờ đang ở trên người cô gái say khướt kia. Mã Nhi, em sao lại ở đây? Hắn trầm giọng hỏi, khuôn mặt vô cùng khó coi. Ngày thường cô nhóc này chính là không thích tới những nơi như thế này, đến rượu còn chưa từng tiếp xúc. Vì sao hôm nay có mặt ở đây? Lại còn say khướt nữa, có chuyện gì xảy ra sao? Hắn vừa mới tan làm ở bệnh viện xong, vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ. Vốn muốn định về nhà nghỉ ngơi thì lại nhận được một cuộc gọi của cô ấy, lại còn đang ở ba. Hắn vừa nghe thấy thế thì lập tức quay đầu xe, đi nhanh đến đó. Ngôn Nhân Mã, anh đang hỏi em. Không nhận được câu trả lời của cô nàng, Dực Thiên Bình tâm trạng rất không tốt. Cô gái đang say khướt này tên là Ngôn Nhân Mã, chính là Ngôn gia tiểu thư được sủng ái ở Ngôn gia. Phải nói nhà họ Ngôn nuôi dạy cô rất tốt, lễ nghi giáo dưỡng hay tài năng đều có thừa, là một trong những danh viện thiên kim nổi bật ở giới thượng lưu. Cô nàng có niềm yêu thích đặc biệt với thiết kế trang phục nên khi trưởng thành liền đi theo con đường trở thành nhà thiết kế. Nhà họ Ngôn cũng không phản đối cô hay ép buộc cô làm điều gì, chỉ cần cô thích là được. Không nhờ vào tài nguyên Ngôn gia, dựa vào năng lực của bản thân mà trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô hiện thiết kế trang phục cho giới giải trí. Phải nói trang phục của nhà thiết kế Ngôn luôn mang một dấu ấn riêng biệt, vừa phá cách hút mắt người nhìn lại không khiến người ta phản cảm. Vì thế trang phục của cô rất được các minh tinh giải trí hoan nghênh và săn đón. Ngôn Nhân Mã và anh em Dực gia có quen biết với nhau, cô nàng còn là thanh mai trúc mã với Dực Thiên Bình. Cũng đừng thắc mắc vì sao đều thân với cả ba anh em nhưng cô chỉ là tiểu thanh mai của Dực Thiên Bình. Vì Dực Thiên Yết từ nhỏ đã thông minh, có năng lực của một người thủ lĩnh, sau này cả Dực thị đều giao cho y nên y thường xuyên phải theo cha đi rèn luyện ở tập đoàn. Dực Song Tử thì không phù hợp với tính cách của cô nàng, lại thường xuyên đi phá phách khắp nơi, sau đó thì bị tống đi nước ngoài. Chỉ có Dực Thiên Bình là thường xuyên tiếp xúc với cô, quan tâm cô từ nhỏ cho đến bây giờ. Thiên Bình, hì, thật là anh. Ngôn Nhân Mã cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của cô lên, nhìn thấy được bóng dáng cao lớn lại vô cùng quen thuộc đứng trước mặt cô mới cười ngốc hỏi. Em vì sao ở chỗ này? Lại còn uống rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Thiên Bình nhìn bộ dáng cười ngốc của cô thì thật chẳng biết nên có biểu cảm gì. Tiểu Sử Nhi nói nếu em ở chỗ này uống rượu rồi gọi anh chắc chắn sẽ tới. Hơn nữa cô ấy còn nói rượu rất ngon. Ngôn Nhân Mã vô cùng thành thật mà khai ra đầu sỏ chuyện này. Quân Sử Nữ nếu biết được chỉ có thể ha ha cười chứ. Bạn thân à, cậu có thể đừng hại đồng đội như thế không? Là cậu đang không biết làm thế nào, mình mới nghĩ ra cách này cho cậu mà. Quân Sử Nữ bày tỏ cô rất vô tội nha. Lại là cô nàng Quân Sử Nữ kia nữa. Từ trong miệng Ngôn Nhân Mã, hắn đã từng nghe được chuyện về Quân Sử Nữ, cô ấy là bạn thân của Mã Nhi, hai người bọn họ gặp nhau lúc ở nước ngoài rồi trở thành bạn thân. Không ngờ cô nàng đó lại có thể bày ra trò như thế, hại Mã Nhi say bí tỉ. Thật muốn hào hào diện kiến trực diện một lần. Vì sao em lại muốn làm thế? Dực Thiên Bình vô cùng không hiểu cô lại muốn làm cách này làm gì. Em muốn thử xem anh có còn quan tâm em nữa không? Ngôn Nhân Mã đáng thương nói, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Thì ra là như thế, cô nhóc này đang cảm thấy không an toàn. Cho rằng hắn bỏ mặc cô ấy. Dực Thiên Bình khẽ thở dài một hơi, hắn cúi người xuống ôm cô lên. Ai cũng nói Dực Thiên Bình lạnh lùng nhưng lại không biết rằng hắn cũng rất ôn nhu, chỉ là không đúng người nên bạn sẽ không thấy được sự ôn nhu đó. Đàm Mỹ hay, anh vẫn rất quan tâm em. Dực Thiên Bình khẽ mỉm cười nhẹ trầm giọng nói với cô gái đang nằm trong ngực hắn. Em thích anh, Ngôn Nhân Mã vừa nói xong liền vùi cả mặt vào ngực hắn, sau đó liền ngủ thiếp đi. Dực Thiên Bình vừa nghe được câu đó thì cả người thoáng cứng đờ lại. Hắn chắc chắn không nghe lầm, cô là nói thích hắn. Nhưng lời nói của người say có tin được không? Tàn nhẫn nhất là khi cô tỉnh dậy lại xem như chưa từng nói lời đó với hắn. Gieo cho hắn hy vọng rồi lại thất vọng, nhìn xuống cô gái đang yên tĩnh ngủ trong ngực hắn, đáy mắt hắn hiện lên một sự ôn nhu đặc biệt hiếm thấy, dường như nó chỉ dành cho cô. Sải bước dài ra cửa, hắn ôm cô về nhà. Sáng hôm sau, một chiếc Lamborghini màu xám bạc dừng trước cổng lớn của đại trạch Quân gia. Không để chủ nhân của chiếc xe đợi lâu, cửa lớn nhanh chóng mở ra. Những người hầu vô cùng vui vẻ và hào hứng chào đón người vừa lái xe vào khuôn viên. Cô chủ của bọn họ đã về rồi. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp, đầy khí chất, cô xuất hiện trong tầm mắt mọi người hệt như một nữ thần cao cao tại thượng. Là ai ngoài minh tinh Quân Sử Nữ nữa? Những cô gái nhỏ làm việc trong đại trạch này lộ ra ánh mắt si mê. Bọn họ vô cùng thích phim của tiểu thư, hơn nữa còn là fan only của tiểu thư. Ở trong fandom chính là fan lâu năm có tiếng nói, sức chiến đấu đặc biệt hung hãn. Quân Bạch Dương thì chỉ biết cười trừ nhìn cảnh này. Lần nào về cũng có cảnh này xuất hiện. Rõ ràng là một cô gái lại có sức hút với những cô gái khác, có còn cho con trai bọn hắn sống không? Hắn đây cũng rất đẹp trai đấy có được không? Nếu các em gái nhỏ giúp việc nghe được chắc chắn sẽ phản bác. Cậu chủ, người đúng là rất đẹp trai nhưng còn thua xa thần tượng của bọn họ. Cậu chủ không thể nào hiểu được cảm giác thần tượng đứng trước mặt mình đâu. Cảm giác cực kỳ phấn khích, thái tử gia em sẽ không nói em thấy rất rõ anh đang ghen tị với em đâu. Quân Sử Nữ nghiêng đầu nhìn người con trai đang đứng ở trước cửa lớn. dùng cách nói thân mật để gọi anh trai. Được rồi, anh biết em rất có sức hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau vào, chúng ta sắp có khách. Cha mẹ ở trong đó. Quân Bạch Dương chỉ biết cười trừ, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều của một người anh trai dành cho em gái. Khách quý à, hôm nay còn có cả cha mẹ, anh trai cũng có mặt còn gọi cô về, với cái trận hình này thì chắc chắn là khách quý rồi. Ừ, chồng tương lai của em. Phụt, mẹ ơi, cái quái gì thành phố Hồ Chí Minh, 11. Năm, 2021, cách chương.